Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 158, nhất tôn tiên thiên thần. Chính là một phương vũ trụ. Canh thứ hai, sau đó, Tô Lăng Thiên tại Hoàng Cực Kiếm Tông ở một tháng. Đối với trung thiên thế giới, cũng có rất nhiều tin tưởng hiểu rõ. Bên trong thiên giới, cùng đại thế giới so sánh, liền muốn mở ra rất nhiều, không có kia phong bế, bởi vì thực lực càng cường đại hơn, không gian truyền tống trận kỹ thuật càng thêm hoàn thiện, hết thảy, rất nhiều bên trong thiên giới ở giữa tồn tại rất cường đại liên hệ. Cùng Lan Thiên đại thiên giới cũng đều có rất mạnh liên hệ. Thậm chí có một ít thế lực cường đại, thống trị trên trăm cái bên trong thiên giới. Tỷ như Thiên Vũ Thần Triều, chính là một cái thống trị 13 cái bên trong thiên giới. Mấy trăm cái tiểu thiên giới cường đại thần triều, Đại La Trung Thiên Giới, chính là lãnh địa của nó một trong, cũng là kia sát hại Lý Thiện Nhu ca ca, Thiên Vũ Tam Hoàng Tử Phong Địa, dị thế giới khổng lồ, thần bí, mênh mông rốt cục trước mặt Tô Lăng Thiên. Rốt cục có một cái sơ bộ địa rõ ràng nhận thức. Tô Lăng Thiên lúc này ở phát hiện, thần châu đại lục tại dị thế giới bên trong, liền đại hải bên trong một giọt nước, cũng không bằng, cái này cái dị thế giới, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khổng lồ rất nhiều. Quang Lan Thiên đại thiên giới bên trong, liền có hơn vạn cái bên trong thiên giới, mấy chục vạn cái bên trong thiên giới. Đại thế giới càng là đếm mãi không hết, chí ít một ức cái trở lên. Những này đều chỉ là dị thế giới tại Lan Thiên đại thiên giới bên trong một góc của băng sơn. Lan Thiên đại thiên giới thế giới bên ngoài, Tô Lăng Thiên không hiểu nhiều, chỉ biết tại bên ngoài cũng có vô số cái giống như Lan Thiên đại thiên giới đại thiên thế giới. Đồng thời, tại cái này mênh mông vô tận thế giới bên trong, dựng dục ra vô số chủng tộc, vô số sinh linh, nhân loại, không thể nghi ngờ là lớn nhất đỉnh phong chủng quần một trong. Loại nhân, bao hàm nhân tộc cùng loại nhân tộc, đã một ít phụ thuộc nhân loại tiểu chủng quần. Lan Thiên đại thiên giới là nhân loại trận doanh địa bàn, bởi vậy nhân loại chúa tể các đại thế giới. Lúc này, Tô Lăng Thiên mới kinh hãi phát hiện, lúc này hắn thực lực tại cái này dị thế giới bên trong thật chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả, nhỏ bé vô cùng. Bất quá hắn cũng có sự tự tin mạnh mẽ, sớm muộn cũng có một ngày thánh môn uy danh hội chấn nhiếp toàn bộ dị thế giới. Đại La Trung Thiên Giới tại Lan Thiên đại thiên giới bên trong chỉ có thể xa xôi địa vực, bởi vậy có thể tiếp xúc tư liệu có hạn. Tô Lăng Thiên muốn hiểu rõ càng nhiều dị thế giới tư liệu, chỉ có thể đi tới Lan Thiên đại thiên giới. Kia là một cái vô cùng cường đại địa phương. Dùng cái này lúc Tô Lăng Thiên thực lực còn vô pháp muốn làm gì thì làm địa phương, đã thu Hồng Cực Kiếm Đế vì kiếm nô. Tô Lăng Thiên cũng rất tận bản phận. Trong vòng một tháng, cho Hoàng Cực Kiếm Đế biểu diễn 3 lần đại đạo kiếm cảnh ý cảnh. Về phần hắn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thứ, liền dựa vào chính hắn tạo hóa. Trong một tháng này, Tô Lăng Thiên cũng tận tâm tận lực địa dạy bảo Lý Thiện Nhu tu luyện. Lý Thiện Nhu thiên phú tu luyện không cao, nhưng nàng đối với chiến đấu kỹ năng lĩnh ngộ, cho thấy vũ trụ yêu nghiệt cấp bậc thiên phú. Phổ thông kiếm chiêu tại trong tay nàng cũng có thể phát huy ra cường đại kiếm chiêu uy năng. Thiên phú tu luyện không cao, vậy liền dùng tài nguyên đi trồng chất. Thân là hắn Tô Lăng Thiên đệ tử, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Có thể có một loại vũ trụ cấp yêu nghiệt, cũng không tính vũ nhục hắn Tô Lăng Thiên đệ tử thân phận. Lúc này, Tô Lăng Thiên dự định rời đi Hoàng Cực Kiếm Tông, bởi vì có một cái kinh thiên động địa đại tin tức đánh vỡ hắn yên tĩnh. Tô Lăng Thiên nhưng không có quên mất chính mình du tẩu chư thiên vạn giới mục đích. tìm tài nguyên, đột phá tu vi, đem thánh giới sớm ngày phóng xuất ra. Thế là, một tháng trước hắn liền nhường Hoàng Cực Kiếm Tông đám người. Bốn phía nghe ngóng các loại bí cảnh, tài nguyên tin tức, hôm nay, rốt cục có hồi âm. Tại lôi đình trung thiên giới bên trong, phát hiện nhất tôn tiên thiên thần di thể, đã diễn hóa thành một phương tiên thiên thần cảnh. Tại thánh môn trong tư liệu, vừa vặn có tiên thiên thần ghi chép, bởi vì tiên thiên thần, tại sáng thần trong vũ trụ, cũng ở vào có, nó là vũ trụ mênh mông bên trong, hình thể đáng sợ nhất to lớn tồn tại, bọn hắn là hấp thu vô số năng lượng vũ trụ tinh hoa, sinh trưởng mà ra đặc thù chủng tộc, số lượng vô cùng ít ỏi, cơ hồ đều là sống một mình. Tiên thiên thần yếu nhất thực lực, chính là đạo cảnh, nói cách khác, bọn hắn vừa xuất thế, chính là đạo cảnh tu vi, cùng chủng tộc khác so sánh, quả thực là bị hâm mộ chết đối tượng, tôn này vẫn lạc tại lôi đình trung thiên giới tiên thiên thần. Chính là yếu nhất đạo cảnh, khả năng vừa xuất thế không đến bao lâu liền vẫn lạc, liền tôn này yếu nhất tiên thiên thần. Hình thể đều so tấn cấp trước thần châu đại lục khổng lồ. Có thể tưởng tượng một chút, những cái kia cường đại nhất tiên thiên thần, hình thể đến cỡ nào khổng lồ. Đối với tiên thiên thần, có một câu như vậy lưu truyền, nhất tôn tiên thiên thần. Chính là một phương vũ trụ, ý tứ chính là, nó mỗi một hạt tế bào, đều là một phương thế giới tồn tại. Có thể cung cấp vô số sinh linh ở bên trong sinh tồn. Bởi vậy, toàn bộ thân hình liền như là một phương vũ trụ đồng dạng tồn tại. Mới có cái này một cái truyền ngôn, cùng Tô Lăng Thiên, bách vạn ức trọng thần ma luyện thể, đột phá đến đệ cửu thập cửu trọng. Có một ít cùng loại, đáng sợ như vậy tồn tại, Tô Lăng Thiên tưởng tượng liền cảm thấy run sợ. Chỉ sợ hắn khôi phục lại sáng thần vũ trụ như vậy trấn áp một cái vũ trụ thực lực. Có thể hay không đánh thắng được dạng này tiên thiên thần. Sáng thần vũ trụ bên trong. Không có khổng lồ như vậy cường đại tiên thiên thần. Có thể không có nghĩa là cái này cái dị thế giới bên trong. Không có loại tồn tại này. Đối dị thế giới hiểu rõ càng nhiều. Tô Lăng Thiên càng phát ra kiêng kỵ. Cái này cái dị thế giới, căn bản không có hắn tin tưởng đơn giản như vậy, mà lại, hắn có thể xuyên qua, thành giới cái này cái trò chơi số liệu, có thể biến thành sự thật tồn tại, cái này là hà mạnh mẽ khủng bố thủ bút, Tô Lăng Thiên có thể không tin, cái này là trùng hợp tự mình phát sinh sự tình, nói không chừng, có nhất tôn không biết khủng bố cỡ nào tồn tại, ở sau lưng thao tác. Bất quá, những này đều không phải hắn hiện tại cần cân nhắc đồ vật. Hắn còn là quá yếu, chỉ có thể là đi tăng thực lực lên, là có thể dần dần giải khai cái này phía sau màn đáp án. Tiên thiên thần, ngưng tụ vũ trụ tinh hoa mà sinh, sau khi ngã xuống, nó di thể hội phản hồi thiên địa, thân thể một ít bộ vị, hội hóa thành các loại tiên thiên thần bảo. Tài nguyên tu luyện, vô cùng chân quý. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên đã quyết định, lập tức chạy tới lôi đình trung thiên giới, vào tiên thiên thần cảnh tầm bảo. Sư phụ, nhìn xem sắp rời đi Tô Lăng Thiên, Lý Thiện Nhu không thôi chảy ra nước mắt, bởi vì sắc mặt nàng gặp nạn nhìn bớt, bị hết thảy chán ghét, tránh né nàng, chỉ có ca ca của nàng một người, không chê nàng. Đối nàng tốt nhất, hiện tại, ca ca của nàng chết rồi. Cái này cái rất đẹp trai nam nhân xuất hiện, cùng nàng ca ca, đối nàng rất tốt, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một tháng tiếp xúc, có thể đã đối Tô Lăng Thiên sinh ra một chút ỉ lại cảm giác. Hảo, ngươi hảo hảo tu luyện, làm ngươi đạt đến thần quân cảnh giới, vi sư sẽ tới đón ngươi. Tô Lăng Thiên cười an ủi. Theo về sau, ném một cái không gian giới chỉ cho Lý Thiện Nhu, bên trong mặt tồn trữ tài nguyên, đầy đủ nàng tu luyện tới thần quân. Ngay sau đó, đầu cũng không thể rời đi Hoàng Cực Kiếm Tông. Thiện Nhu a, công tử là một cái khó lường yêu nghiệt. Tương lai của hắn chú định huy hoàng vô cùng, có thể trở thành lệnh chư thiên vạn giới sợ hãi cường giả. Người thân là đệ tử của hắn, nhất định muốn hào hào tu luyện, không thể rơi hắn uy danh. Hoàng Cực Kiếm Tông vỗ Lý Thiện Nhu bả vai, nghiêm nghị nói, nếu như thực lực sai biệt quá lớn, chỉ sợ là sư đồ, thậm chí là phụ tử, ở giữa tình cảm đều sẽ trở nên đạm mạc. Lý Thiện Nhu muốn cùng công tử báo thù tốt đẹp quan hệ thầy trò, liền nhất định phải cố gắng tu luyện, không thể lạc hậu quá lớn. Cái này là một cái không thể rảo biện sự thật. Lý Thiện Nhu thần sắc kiên định, ngữ khí nghiêm túc nói ra. Hoa hơn một tháng thời gian, Tô Lăng Thiên thông qua các nơi không gian truyền tống trận, rốt cục đuổi tới Lôi Đình Trung Thiên Giới. Hắn mới vừa tiến vào Lôi Đình Trung Thiên Giới, liền bị vài cái thần linh cho ngăn lại. Một tên thần quân, năm tên thượng đẳng thần. Lôi Đình Trung Thiên Giới đã bị chúng ta Thiên Nhất Thần Tông phong tỏa. Thức thời lời nói liền cút nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Gặp Tô Lăng Thiên chỉ có hạ đẳng thần tu vi, cái này sáu tên thần linh cũng không có bất luận cái gì khách khí quát. Đối với cái này, Tô Lăng Thiên không có khách khí, nhất đạo hư lạnh, cái này sáu tên cản đường thần linh trực tiếp nổ tung thành một đoàn huyết vụ, căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng. Bất quá, hắn cũng giống là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Chợt, mấy trăm tên thần linh giết tới đây, cầm đầu một tên càng là cường đại tổ thần, thật to gan, dám giết ta Thiên Nhất Thần Tông đệ tử, cho ta ngay tại chỗ giết chết tiểu tử này. Tên kia tổ thần lập tức phân phó nói, chán ghét con ruồi, thật sự là ở khắp mọi nơi. Tô Lăng Thiên phiền chán nói, phanh phanh phanh, thuần thục, cái này bầy thần linh toàn bộ bị hắn oanh sát, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nhất đạo đáng sợ đế uy bao phủ toàn bộ thiên địa, là Thiên Một Đế Quân giáng lâm. Phụ cận người cũng vì đó nhất kinh. Chết! Nhất đạo cự trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ! Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh phía cự trưởng. A tương đương! Chợt, chỉ nghe thấy một trận gào thảm thanh âm, một tên nguy nga trung niên nhân từ thương khung phía trên rơi xuống dưới. Cái gì? Thiên Nhất Thần Đế bị người đánh bại rồi? Đám người một trận giật mình chấn kinh ngạc. Tiểu tử, người cũng đã biết chúng ta Thiên Nhất Thần Tông chỗ dựa là ai chăng? Đắc tội chúng ta, coi như ngươi là thiên đế cường giả đều phải chết. Thiên Một Đế Quân nội tâm chấn kinh ngạc không? Thôi, không nghĩ tới tên này hạ đẳng thần thanh niên vậy mà đánh bại chính mình. Bất quá muốn đứng dậy sau chỗ dựa, lập tức tràn ngập lực lượng. Tô Lăng Thiên nhướng mày cười một tiếng. Ồ, là thế lực nào rồi? Địa Ngục Môn. Thiên Một Đế Quân cung kính nói ra ba chữ này. Chúng ta phong tỏa Lôi Đình Trung Thiên Giới, cũng là Địa Ngục Môn ra lệnh, không có thiên đế tọa trấn thế lực, không thể tiến vào Lôi Đình Trung Thiên Giới. Theo tiên thiên thần cảnh xuất thế, tự nhiên dẫn động vô số cường giả hướng Lôi Đình Trung Thiên Giới mà tới. Trên thế gian, liền có trùng hợp như vậy sự tình. Lôi Đình Trung Thiên Giới vừa lúc là Địa Ngục Môn sở thuộc phạm vi thế lực bên trong. Vì thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, Địa Ngục Môn mới hạ lệnh nhường Thiên Nhất Thần Tông phong tỏa Lôi Đình Trung Thiên Giới. Vì không làm cho chúng nộ, cũng đồng ý nhường có thiên đế tọa trấn thế lực vào. Đến mức những người khác, căn bản không nhìn cái này bầy kẻ yếu nhân quyền, chỗ đó mát mẻ, liền đi nơi đó đi chơi bùn đi. Thế giới quy tắc chính là cường giả vi tôn. Ha ha ha, nguyên lai là Địa Ngục Môn nha. Ta hôm nay liền muốn mạnh mẽ xông tới. ngươi có thể làm gì được ta rồi? Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, trông thấy trong tay của ta cái này mai lệnh bài sao? Có thể kết nối địa ngục môn huyết lạc cổ đế tới trước. Chờ hắn đến, ngươi chính là chết chắc. Hắn nhưng là cổ chi đại đế đỉnh phong cường giả. Thái nhất đế quân lạnh lùng cười nói, lúc đầu, dùng thái nhất thần tông địa vị, căn bản kết nối không đến địa ngục môn tổng bộ. Có thể là, lần này phụng mệnh phong tỏa lôi đình trung thiên giới, thu hoạch được địa ngục môn tổng bộ coi trọng. Bởi vậy, có tư cách trực tiếp triệu hoán tổng bộ cường giả cường đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN